mà Thế Đại trở về. Chương 535, cứng chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tất Phong, Từ Phong giật mình, vội vàng trong tay kim thương một cái lượn vòng, muốn xông đi lên hỗ trợ. Đồng thời một cỗ kinh hoàng cũng tại Từ Phong nội tâm tuôn ra. Lý Tất Phong không có vũ khí, chiến lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Lại thêm đầu kia zombie bị kích phát tức giận, xông lại tốc độ đã tại cấp 5 zombie đỉnh phong giới hạn. Nguy cấp như vậy phía dưới, Lý Tất Phong có nguy hiểm tính mạng. Hậu phương Sở Hàm cũng đồng dạng nhìn thấy tràng cảnh này. Ánh mắt của hắn từ lo lắng trong nháy mắt biến ảo thành tàn nhẫn. Vũ khí phổ thông bằng sắt vũ khí đã không đủ đối phó zombie. To lớn hao tổn để mọi người chiến lực vô cùng có hạn. Đồng thời như loại này trong chiến đấu bỗng nhiên vũ khí đứt gãy hư hao tình huống về sau nhất định còn sẽ phát sinh. Âm Dương Cốc, hắn nhất định muốn dành thời gian đi một chuyến Âm Dương Cốc. Tại Từ Phong cùng Sở Hàm đều lộ ra một tia kiềm chế nhẫn ẩn lúc. Lão tử liều a, Lý Tất Phong bỗng nhiên cuồng hống. Sát một tay lấy trong tay đứt gãy trường đao hướng về phía trước hung hăng quăng ra. Phốc, đứt gãy trường đao đột nhiên cắm vào phía trước zombie ở ngực. Cũng làm cho liều mạng vọt tới đầu này zombie động tác một hồi. Cùng lúc đó nó phẫn nộ một thanh nhổ ra bộ ngực mình trường đao. Hung hăng hét lớn một tiếng sau bắt đầu cuồng bạo. Lần nữa đối Lý Tất Phong vọt lên. Bạo ngươi, Lý Tất Phong không lùi mà tiến tới. Hai tay đột nhiên mang theo mạnh mẽ lực lượng oanh ra. Hung hăng nhắm ngay đầu này zombie đầu đụng đi. Phốc, bạo liệt trong đầu lóe ra máu đen cùng óc. Tanh hôi vô cùng, tung tóe Lý Tất Phong một thân. Càng làm cho hắn đầy tay máu đen. Lý Tất Phong căn bản không có phản ứng. Ba một tiếng đem đầu này bị hắn sống sờ sờ dùng nắm đấm đánh nổ zombie ném qua một bên. Sau đó nhắm ngay bên kia cấp 5 zombie đột nhiên xông đi lên. Tay xé zombie giết, quảng cáo, bạo các ngươi giết, hướng về nơi này vọt tới Từ Phong bước chân dừng lại. Nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía sau đột nhiên hướng phía sau cấp tốc thối lui. Một cây trường thương nơi tay trực tiếp hướng về Sở Hàm phương hướng phi nước đại. Cấp 5 zombie đã không đến 30 đầu, mà Lý Tất Phong tên kia vừa mới vậy mà thăng giai. Sở Hàm cũng là trong nháy mắt ngu ngơ. Ngay sau đó trong lòng một trận thoải mái sau gia tốc trong tay động tác. Cái này Lý Tất Phong. Xoát, đi vào trung tướng chiến trường Từ Phong trước tiên nhảy lên đến Sở Hàm bên người. Trong tay kim thương xoát vẩy lên đem kém chút đem Sở Hàm bao phủ zombie quần vén lên. Từng khỏa zombie đầu trong nháy mắt bạo liệt. Lập tức đem chung quanh trống đi nhất đại khối khu vực. Xính cái gì có thể. Từ Phong cùng Sở Hàm lưng tựa lưng, ngữ khí không lắm hữu hảo lại mang theo một cỗ dày đặc lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được phía sau thân thể tại ẩn ẩn run rẩy, cũng có thể cảm nhận được cái kia ấm áp máu tươi không ngừng từ Sở Hàm trong vết thương chảy ra. Một đạo có một đạo, vết thương cũ thêm mới thương tổn. Rốt cục có thể thở một ngụm, Sở Hàm vươn tay chà chà trên mặt máu tươi. Thẳng tắp xương sống lộ ra một cỗ ngạo nghễ, cuồng vọng khuôn mặt xưa nay không giảm hắn phách lối. So với ai khác giết nhiều, cuồng dã thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Oanh, Tu La chiến phủ đột nhiên run lên, cực hạn hắc mang lần nữa lập lòe, nương theo lấy Sở Hàm vọt lên thân thể tiến vào zombie quần bên trong. Tinh diệu đường cong trên không trung vòng xoáy. Đại lượng zombie trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Từ Phong chau mày, đột nhiên đi theo Sở Hàm tốc độ xông vào zombie quần. Chỉ là hắn trong lúc kinh ngạc mang theo một cỗ quái dị cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được Sở Hàm một mực ở vào cấp 4 tiến hóa giả điên phong trạng thái. Có vô số lần Từ Phong đều cho là hắn sắp thăng giai. Thế nhưng là vì cái gì hơn một giờ xuống tới Sở Hàm còn tại cấp 4 đỉnh phong. Tuy nhiên hắn cái này cấp 4 đỉnh phong đã có thể so với vô cùng cường đại cấp 5. Có thể bất kể như thế nào đều là cấp 4. Có hạn chế cùng không đủ. Vì cái gì không thăng giai? Phốc phốc phốc, cự đại Tu La chiến phủ mang theo cuồng bạo sát ý. mỗi một lần đều tràn ngập lực lượng tại đại lượng zombie trên đầu đánh nổ. Tách ra hắc đến cực hạn quang hoa. Sở Hàm một lần lại một lần ở vào điên phong trạng thái. Một lần lại một lần cưỡng ép đem chính mình chiến lực bảo trì tại ngọn núi cao nhất. Vì cái gì không thăng giai? Hắn không thể. Khối thứ ba trở về toái phiến nơi tay. Hắn muốn đưa về nanh sói khu vực cứu lão mụ. Khối thứ bốn trở về toái phiến còn chưa cầm tới. Nếu như mậu lại vào lúc này thăng giai, hắn cố nhiên có thể chiến lực đột nhiên đề bạt gấp bội. Hắn cũng có đầy đủ tích phân để hắn duy nhất một lần lên tới cấp 7. Nhưng là hắn không thể. 5, 6, cấp 7 khảo hạch vách đá toàn bộ vì di động vách đá. Chúng nó hiện tại ở đâu không có ai biết. Nếu như không tại hoa hạ cảnh nội. Thậm chí nếu như ở địa cầu mặt khác. Hắn lần này từ bỏ khối thứ 4 trở về toái phiến. Lúc nào tài năng cầm tới cấp 5 khảo hạch vách đá bên trong trở về toái phiến. Lão mụ sẽ lần nữa lâm vào nguy cơ. Thời gian, căn bản sẽ không tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn nhất định phải dựa vào cấp 4 cấp bậc vượt qua lần này chiến dịch. Người nào đều không thể ngăn dừng hắn. Người nào cũng đừng hòng cải biến hắn ý nghĩ. Lão mụ hắn phải cứu. Chiến tranh hắn cũng phải thắng. Có Tử Phong, hơn 1000 cấp 3 zombie cùng 500 đầu cấp 4 zombie chiến trường thứ hai. Trong nháy mắt cục thế đại biến, zombie quần bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, dần dần lâm vào mệt mỏi ứng đối tràng cảnh. Cấp 6 tiến hóa giả Tử Phong quả nhiên không phải đáp. Dễ như trở bàn tay đem chọn cái tràng diện một mực khống chế. Không có có một đầu zombie có thể vượt qua hắn bước vào hậu phương trận chiến đầu tiên. Không có có một đầu cao giai zombie có thể vượt qua hắn qua quấy giày hậu phương đại lượng cấp thấp zombie đồ sát chiến. Quảng cáo, dù là như thế Tử Phong y nguyên kinh hãi. Hắn một mực giữ vững hậu phương phòng tuyến. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy phía trước tại chiến địa bên trên đồ sát zombie Sở Hàm. Vốn cho rằng Sở Hàm đã sơn cùng thủy tận. Vốn cho là hắn một giây sau hội ngã xuống. Vốn cho là hắn khí lực sớm hao hết. Nhưng là đều không có. Sở Hàm một mực duy trì đỉnh phong cuồng bạo trạng thái. Một mực bảo trì mỗi một búa xuất kích đều có số lớn zombie tử vong cao chiến lực. Dù là toàn thân máu me đầm đìa hắn cũng sẽ không ngã xuống. Dù là có Tử Phong hỗ trợ hắn cũng không có lui khỏi vị trí sau dây. Hắn là đứng tại trong sân. Là một cây búa to nơi tay. Không ngừng giết giết giết. Chiến trường thứ hai zombie số lượng kịch liệt giảm bớt ngay sau đó. Đệ tam chiến trận Lý Tất Phong cũng lâm vào cuồng bạo càng cuồng bạo hơn trạng thái. So với Sở Hàm tinh chuẩn vô cùng đánh giết cùng kiên nghị. Lý Tất Phong gia hỏa này là hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Vừa mới lên tới cấp 6 tiến hóa giả hắn. Đã mở ra huyết tinh vô cùng zombie đồ sát trạng thái. Ngã xuống đất không dậy nổi những cấp 5 đó zombie từng con chết cực kỳ thê thảm. Đại lượng zombie đầu cũng không được hình. Cứ thế mà bị hắn dùng nắm đấm đánh xuyên qua. Hoặc là nguyên một con zombie thân thể đều bị hắn tay không xé mở. Cả một cái cuồng đồ. Mà nương theo lấy Lý Tất Phong chiến lực tăng vọt. Cấp 5 zombie số lượng cũng gấp kịch hạ xuống. Thậm chí còn có chút ít cấp 5 zombie lâm vào hoảng sợ muốn quay đầu chạy. Chỉ bất quá bị Lý Tất Phong một cái nhảy vọt ngăn lại. Sau đó lần nữa bị hắn bành bành bành đánh tơi bời. Zombie đồ sát chiến trường zombie số lượng hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Dần dần tại tất cả mọi người điên cuồng nỗ lực dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm con zombie chưa chết. Không sai biệt lắm, Sở Hàm trong mắt bắn ra lấy một cỗ kích động. Làm toàn bộ sân bãi bên trên duy nhất bảo trì thanh tỉnh người. Sở Hàm lập tức hạ lệnh, ngừng mang theo zombie quần hướng chiến trường chính di động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.